Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, Kinh Diễm Toàn Trường. Cái này tiểu tử, không biết tốt xấu, cũng dám không trả lời đại nhân, ta đi giáo huấn hắn. Mới người mở miệng, chính là bát thống lĩnh. Hồng Kiều gặp Cổ Phong không có chút nào đáp lời ý tứ. Lúc này lạnh giọng mở miệng, ha ha, không sao. Cái này sao có ý tứ tiểu gia hòa, thật lâu đều chưa từng thấy. Hắn không trở về ta lời nói, liền không trở về, ngươi lại an bài cho hắn cái đối thủ đi. Bát thống lĩnh mặt bên trên không có chút nào nộ ý, cười nhạt mở miệng, Hồng Kiều không khỏi nói ra. Thống lĩnh đại nhân, mặc dù hắn hội hoàng kim huyết mạch Na Di Chi Pháp, nhưng dù sao chỉ có 9 mạch tu vi, việc này bị người biết đạo. Hắn yêu thế cũng liền nhỏ rất nhiều, nghĩ đánh bại 15 mạch lấy cao thủ bên trên, thế nhưng là không dễ dàng, hắn sẽ không tiếp tục khiêu chiến đi. Biết, hắn nhất định còn hội tái chiến, người đi an bài đi. Bát thống lĩnh mở miệng cười, ánh mắt lần nữa rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Cổ Phong không để ý tới hội bát thống lĩnh, mà là đi đến Man Ngưu thi thể bên cạnh, đem hắn hai cây ngưu giác cắt xuống. Từ hắn hai cây ngưu giác bên trong, đem 18 đầu hoàng kim huyết mạch rút ra. Đồng thời, Cổ Phong gỡ xuống cái này Man Ngưu bên hông ấm nước. Nước này trong bầu có bán ấm hữu duyên thủy. Đây chính là 5 ly. Thêm bên trên Man Ngưu 18 đầu hoàng kim huyết mạch. Tương đương với lần này thu hoạch 23 ly hữu duyên thủy. Lần này thu hoạch tuyệt đối xem như to lớn. Đại gia nghe nói bát thống lĩnh lời nói, giờ phút này cũng đều là giật mình. Vừa rồi cái này Phong Lạc Trần sở dĩ có thể trong nháy mắt vọt lên, nhất định là đem hoàng kim huyết mạch Na Di đến chân bên trên. Đại gia cảm thán cũng xem như cái này Man Ngưu không may gặp được cái này sao cái biến quá. Trọng tài lão giả giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Phong Lạc Trần, người đã trải qua lưỡng liên thắng, có thể muốn tiếp tục chiến. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Cổ Phong, mọi người xem ra, tiếp xuống đối thủ, hẳn là cũng không yếu, mà Phong Lạc Trần hội hoàng kim huyết mạch Na Di Chi Pháp đã trải qua bại lộ. Nghĩ thắng, cũng là không dễ dàng. Chiến, Cổ Phong mở miệng, đám người sắc mặt biến hóa, người bình thường, thắng liên tiếp hai trận về sau, đều chọn hôm nay không còn chiến. Bởi vì thắng liên tiếp hai trận tất nhiên sẽ có không tiểu tiêu hao. Mà lại nhìn cái này Phong Lạc Trần, cái này hai trận đều là miểu sát đối thủ, tiêu hao lại là không lớn. Bất quá hắn tiếp đó sẽ còn thắng sao? Khán đài bên trên, Mã Sơn nơi này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nãi nãi, Phong Lạc Trần, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Làm sao sẽ cái này sao mạnh a? Mã Sơn giờ phút này trong lòng phiền muộn tới cực điểm. Vừa rồi tỷ lệ đặt cược đều đạt tới 1-20. Nếu như hắn áp Cổ Phong thắng một chén hữu duyên thủy, có thể thắng được hai ấm hữu duyên thủy a. Mà bây giờ, hắn vừa mới thắng một bình hữu duyên thủy, liền cái này sao thua? Hắc hắc, Mã Sơn, lần này ngươi cũng cắm đi. Một bên có người mở miệng, lần này mặc kệ đối thủ là ai, ta đều áp Phong Lạc Trần. Mã Sơn lúc này cắn răng nói ra. Cũng tại lúc này, thanh âm hùng hậu truyền đến. 9 mạch Phong Lạc Trần chiến Tiễn Hòa. Tiễn Hòa nhưng cũng là 18 mạch cao thủ, chiến lực cùng Man Ngưu tương xứng. Hắn là như vậy 9 thắng liên tiếp, lần này đại quản sự lại cho Phong Lạc Trần an bài cường giả như vậy. Phong Lạc Trần thủ đoạn đã trải qua bại lộ, lần này đoán chừng không đùa. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người không khỏi nhao nhao cảm thán. Tất cả mọi người biết, cái này Tiễn Hòa cũng coi là một cái tầng dưới chót dốc lòng nhân vật truyền kỳ. Hắn tư chất cực kỳ phổ thông, nhưng là 10 phần có kiếm tiền đầu não. Hắn ngược lại làm ra một chút đồ chơi nhỏ, bốn phía buôn bán. Hữu duyên thủy cho tới bây giờ không thiếu. Có thể nói, hắn là dùng đại lượng tài nguyên trồng chất, mới có hiện tại 18 mạch tu vi. Hắn dùng những tài nguyên kia, Nếu như cho tư chất thiên kiêu người, chỉ sợ đều muốn tu luyện tới 30 mạch. Mà hắn mặc dù không thiếu hữu duyên thủy, nhưng tự hỏi thực lực mình tính toán không sai. Hay là đi vào sinh tử lôi đài, chuẩn bị kiếm lại điểm hữu duyên thủy. Dù sao ai cũng sẽ không ghét bỏ bản thân hữu duyên thủy nhiều. Mã Sơn cắn răng phía dưới, cuối cùng vẫn áp Cổ Phong thắng. Hình tròn đất trống bên trên, một tên thân mang kim bào mập mạp xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Hắc hắc, Phong Lạc Trần, chúng ta hòa khí sinh tài, kiếm chút hữu duyên thủy không dễ dàng. Chúng ta liền cược một chén hữu duyên thủy đi. Tiễn Hòa mở miệng cười. Một chén, tiền đặt cược này cũng quá nhỏ chút đi. Đại gia cân nhắc đến Tiễn Hòa yêu tài như mạng, cực kỳ keo kiệt, cảm giác hắn làm ra loại chuyện này cũng là bình thường. Tốt, Cổ Phong mở miệng, Cổ Phong không phải khát máu hạng người. Đừng nói bản tôn, cho dù phân thân cũng không phải. Đối phương không có sát ý, Cổ Phong tự nhiên không có hứng thú giết người. Mà như trước đó cái kia man nghiêu, nhưng chính là muốn chết. Xem chiêu, lời nói ở giữa, cái kia Tiễn Hòa song trưởng bên trên, hoàng kim huyết mạch hiển hiện, hướng phía Cổ Phong liều chết xung phong. Hắn cái này song trưởng bên trên, riêng phần mình 9 cái hoàng kim huyết mạch hiển hiện, phóng tới Cổ Phong đồng thời. Hắn từng trưởng đánh ra, một mảnh kia trưởng ảnh, hóa thành một mặt trưởng ảnh chi tướng, căn bản không có góc chết. Công kích như vậy, cho dù có hoàng kim huyết mạch na di chi pháp, cũng vô dụng. Dù sao Cổ Phong hoàng kim huyết mạch chỉ có 9 cái. Thế nào na di, uy lực cũng không bằng người ra một trưởng. Mà Cổ Phong lại là mỉm cười. Giờ khắc này, đám người chỉ thấy trong tay hắn chỉ bên trên kim quang lưu truyền. Cuối cùng, kim quang này đúng là lưu truyền đến Cổ Phong yết hầu bên trên. Cổ Phong yết hầu bên trên, 9 cái hoàng kim huyết mạch sáng lên. Sau một khắc, Cổ Phong hấp khí, giống to một tiếng, uống, theo cái này giống to phía dưới. Khủng bố tiếng gầm, hóa thành thực chất hóa màu vàng kim ánh sáng khuếch tán ra. A, cái kia Tiễn Hòa một tiếng hét thảm, lập tức hai tay trực tiếp che bản thân lỗ tai. Cả người mặt con mắt dữ tợn. A a a, ta nhận thua, ta nhận thua, đau chết ta. Tiễn Hòa một bên ôm đầu một bên giống to. Giờ phút này trong đầu hắn kịch liệt đau nhức, căn bản là không có cách tập trung lực chú ý, lại đánh cùng muốn chết không khác nhau. Cái này cũng có thể. Tất cả mọi người là trừng to mắt. Cái này Phong Lạc Trần thủ đoạn cũng quá nhiều biến đi. Cái kia kín không kẽ hở trưởng ảnh chi tướng, lại không cách nào ngăn cản thanh âm. Na di đến yết hầu, vừa hô bộc phát ra to lớn tiếng gầm, trực tiếp chấn đối phương nhận thua. Đây quả thực không còn cách nào khác a. Không sai, không sai. Bát thống lĩnh nhìn thấy cảnh này, trong mắt càng ngày càng sáng. Hồng Kiều ánh mắt biến hóa, trong lòng đối với bát thống lĩnh ý đồ bắt đầu suy đoán. Ẩn ẩn phát giác được ra sao. Bên này, Tiễn Hòa ngoan ngoãn giao ra một chén hữu duyên thủy. Hắn thầm nói bản thân quá cơ trí. Nếu như cược được nhiều, lần này liền thua thảm. Cái kia trọng tài lão giả, giờ phút này lần nữa nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Phong Lạc Trần, ngươi đã 3 thắng liên tiếp, có thể còn muốn tái chiến. Trong lúc nhất thời, vạn chúng chúc con mắt, giờ phút này, không còn có người cảm thấy cái này Phong Lạc Trần là xúc động, là ngốc nghếch người. Tại đại gia trong lòng, hắn đã trải qua biến thành thủ đoạn hay thay đổi, mưu trí siêu quần cường giả. Chiến, Cổ Phong bình thản một câu. Cái thứ tư đối thủ bên trên lôi đài, người kia một đi lên chính là lập tức cận thân, hai tay đem Cổ Phong gắt gao chế trụ. Mà ở hắn coi là bản thân tất thắng thời điểm, Cổ Phong lại đem hoàng kim huyết mạch đều na di đến cái trán, một đầu hung hăng đụng ở đối phương trí nhớ bên trên. Đối phương trí nhớ kém chút bị phá tan hoa, trực tiếp bại trận, 4 thắng liên tiếp. Nhưng mà cái này lại vẻn vẹn vừa mới bắt đầu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.